Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viết Linh. Phần 3. Tiếng hét vừa dứt, Hắc Phong Nữ đã tấn công một chiêu mãnh liệt vô cùng. Văn Thiên Hào đưa kiếm nghênh đón, quả nhiên hắn đoán không sai. Công lực của đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều. Chỉ trong 3 hiệp, Văn Thiên Hào đã thở hồng hộc. Đánh thêm 10 chiêu nữa, Văn Thiên Hào đã rơi vào thế hạ phong, bị đối phương lấn lướt quá thể, đến đối chỉ ra chiêu đỡ gạt mà không còn tấn công được chiêu nào nữa hết. Hắc Phong Nữ liên tục tấn công vào yếu huyệt của hắn, chứng tỏ rằng y thị thật sự muốn giết hắn cho bằng được mà thôi. Văn Thiên Hào nộ hỏa xung thiên, nhắm chuẩn xác cái hở của đối phương, dùng hết sức lực bình sinh đánh ra một chiêu đoạt phách chu tâm. Trong tiếng nổ vang của binh khí va chạm làm đinh tai nhức óc, Hắc Phong Nữ đã hoàn toàn hóa giải được một đòn sát thủ này. Văn Thiên Hào cả kinh, nhưng hắn chẳng dám chậm trễ, quơ kiếm tấn công tiếp. Vẫn dùng một chiêu đoạt phách chu tâm luôn. Cú đánh lần này vẫn không được kết quả gì hết. Hắn nghiến răng gom hết công lực bình sinh, tấn công lần thứ 3, cũng bằng chiêu đoạt phách chu tâm đó. Hắc Phong Nữ ự nhẹ một tiếng, liên tục thụt lùi ra sau 3 bước. Mặt mày tái mét, phía trước ngực ướt đẫm. Có lẽ do y thị dùng sức quá tớn, nên vết thương lúc nãy đã toét rộng ra. Văn Thiên Hào hất kiếm lên, nhưng cuối cùng lại hạ xuống, nói giọng giận dữ. Các hạ còn nhớ, tại hạ từng nói một ngày nào đó, tại hạ sẽ trả đũa đánh cho các hạ hộc máu mồm như các hạ đã đánh ta hôm trước hay không? Đúng là bây giờ đây. Dứt lời, hắn vung tả trưởng đánh tới nhanh như điện xẹt. Cũng cùng một lúc này, Xuân Lan và Thu Cúc song song vung kiếm tấn công tới. Văn Thiên Hào tả trưởng vừa tấn công nên thanh kiếm trong tay không mấy linh hoạt. Hắn liền sử dụng ngũ hành mê tung bộ, lượn mình phất phơ nhanh như quỷ u linh, tránh né sang một bên. Hai thanh kiếm của hai thiếu nữ ấy đồng thời đánh vào hư không. Hắc Phong Nữ lại há đôi môi son kêu hử một tiếng, phun ra một búng máu tươi. Hắc Phong Nữ liền trao đảo vài cái, Xuân Lan và Thu Cúc không màng đến ra tay nữa, song song tung mình nhảy tới. Hai bên tả hữu đỡ lấy y. Hắc Phong Nữ khoát tay hét to nói, không cần. Xuân Lan và Thu Cúc đành phải lui ra. Văn Thiên Hào nhủ thầm, hôm nay mình thắng thế là do sự may mắn mà thôi. Nếu chẳng nhờ người truyền âm chỉ điểm thì không làm sao ứng phó với võ công huyền kỳ của Hắc Phong Nữ. Nếu Hắc Phong Nữ không bị thương trước, mình chứ hỏng thắng được kiếm thuật của y thị. Nghĩ tới đây, hắn tiến tới một bước và nói, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện với nhau được chứ? Hắc Phong Nữ nghiến răng kêu ken két rồi nói, Văn Thiên Hào, chúng ta chẳng có gì để nói cả, hôm khác ta sẽ lại tìm ngươi. Y vừa nói vừa ra tay điểm huyệt cầm máu, đồng thời thò tay vào túi áo, lấy một viên thuốc ra bỏ vào miệng. Văn Thiên Hào lạnh lùng nói, chưa giao phó câu chuyện cho rõ ràng thì chớ hòng rời khỏi đây. Với bản lãnh của ngươi mà muốn lưu giữ ta được chăng? Vậy thì cứ thử xem sao. Ngay lúc này có một âm thanh the thé êm tai vang tới nói, ngươi chớ ỷ được thế mà kêu căng như vậy. Văn Thiên Hào cả kinh quay đầu sang nhìn, thấy một thiếu nữ cung trang đã đến gần chỗ cách mình độ khoảng một trượng từ lúc nào không hay. Hắn trố mắt nhìn kỹ, không khỏi ngây người tại chỗ. Thấy thiếu nữ cung trang này niên kỷ khoảng chừng 18-19 tuổi. Nếu dùng bốn chữ đẹp như tiên nữ, vẫn chưa hình dung hết được nét đẹp của y. Dường như nét đẹp của tất cả thiếu nữ trên thế gian đều tập trung vào một mình y thị hết. Đẹp đến nỗi mọi người trông thấy phải hoa mắt và đứng im. Bốn mắt nhìn nhau, hai má anh tuấn của hắn nóng bừng lên. Hắn chưa từng trông thấy một vị cô nương nào có sắc đẹp đến như thế bao giờ. Sắc đẹp của y chẳng có danh từ nào hình dung được hết. Âm thanh mê hồn này hắn đã từng nghe nói hai hôm trước đây. Y bảo Hắc Phong Nữ rời khỏi, đồng thời nói rằng y đã tìm gặp Tam Điệp Bộc rồi. Chẳng lẽ y chính là Huyền Y Thiên Nữ? Huyền Y Thiên Nữ lại trẻ đến như vậy chăng? Âu Dương Công Tử từng cảnh cáo mình lúc còn ở Vô Hồi Chi Cốc, chớ có chọc ghẹo tới tổ ong vàng này. Trông thế này thì y là một nhân vật không thể tưởng tượng được rồi. Hắc Phong Nữ và Xuân Lan Thu Cúc cùng nhau cúi người làm lễ, nói, thưa tiên tử mới đến. Thiếu nữ cung trang hất nhẹ tay áo, nói giọng oang oang như chuông ngân, miễn lễ, thương thế của tiêu sứ giả như thế nào? Hắc Phong Nữ cung kính trả lời, không hề gì cả, hạ tọa đã dùng hồi thiên đơn rồi, có thể xuất thủ ngay được. Văn Thiên Hào nghe nói giật mình kinh hãi, cái gì gọi là hồi thiên đơn, có thể trị lành trọng thương ngay lập tức thế này? Thiếu nữ cung trang tròn xoe đôi mắt liếc nhìn Văn Thiên Hào nói, Ngươi khá thật, dám đả thương sứ giả của bổn cung. Văn Thiên Hà nói, đôi bên đối với nhau, việc tử thương không sao tránh khỏi. Thiếu nữ cung trang vừa cười vừa hét nói, Khương sứ giả. Một bóng người thấp thoáng hiện ra, chính là một phụ nhân áo xanh có gương mặt xinh đẹp. Hạ tòa có mặt. Trong vòng 3 chiêu, ngươi phải đánh hắn thổ huyết cho ta. Tuân lệnh. Văn Thiên Hào nộ hỏa xung thiên, thiếu nữ này kiêu ngạo quá thể, đã ra lệnh bảo thủ hạ trong vòng 3 chiêu phải đánh cho mình hộc máu mồm. Thế thì xem thiên hạ này chẳng có người rồi. Phụ nhân áo xanh thoăn thoắt bước tới, ma phấn điểm nụ cười tươi như hoa, hất mình lướt đến trước mặt Văn Thiên Hào. Phụ nhân áo xanh dừng lại tại chỗ cách nhau với Văn Thiên Hào độ khoảng 8 thước, thản nhiên nói, người hãy nghe cho kỹ, bản sứ giả phụng lệnh trong vòng 3 chiêu phải đánh ngươi hộc máu mồm đây. Văn Thiên Hào nhướng cao đôi mày kiếm, thanh kiếm trong tay giơ cao lên một cách nhanh nhẹn. Phụ nhân áo xanh giơ trưởng ngang ngực, long trưởng hướng ra bên ngoài, chẳng có kình phong gì hết, y như chỉ là diễn ra một hư chiêu không bằng. Văn Thiên Hào nóng nảy khó chịu, hất kiếm tấn công tới, chiêu thức mới đánh ra nửa chừng, liền cảm thấy tình hình nguy khốn. Hình như trường kiếm chạm phải một bức tường sắt thép vô hình. Chẳng những thanh kiếm không quét tới được nữa, mà còn bị dồi ngược trở lại. Hắn biến sắc giật mình không ít. Biết ngay công lực của phụ nhân áo xanh còn trội hơn hắc phong nữ Tiêu Như Anh nhiều lắm. Hắn đã còn suy nghĩ, thấy song trường của phụ nhân áo xanh rung chuyển một cách quái gở. Tức thì một luồng cương khí kinh người hất vào trước ngực. Hắn theo bản năng tự nhiên vung tà trường ra đỡ. Bùng một tiếng như sấm nổ, Văn Thiên Hạo cảm thấy trước ngực như trúng phải cú sét đánh không bằng. Thân hình loạn choạng xoay 2 vòng tròn, miệng phun máu như tên bắn, đầu óc choáng váng, mắt nổ đom đóm lửa, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Phụ nhân áo xanh xoay người lại nói, tiên tử còn điều gì chỉ thị nữa? Thiếu nữ cung trang cười nhẩn nhơ nói, thôi thế đủ rồi, người hãy lui ra. Tuân lệnh. Phụ nhân áo xanh cúi chào lui sang một bên. Văn Thiên Hào vừa căm phẫn vừa hổ thẹn. Không ngờ phụ nhân áo xanh này quả thật mới chỉ có 2 hiệp đã đánh cho mình phải hộc máu mồm không sai chút nào. Thiếu nữ cung trang này bức hiếp người quá thế, nhưng ai bảo công lực của mình tệ hại như thế này. Âm thanh nhỏ như ruồi muỗi ấy lại văng vẳng truyền vào tai. Đối phương đã sử dụng vô thống cương sắt, căn cứ vào công lực hiện tiền của ngươi quyết không thể đối kháng, thì cứ nhẫn nại chịu thua một phen này đi. Văn Thiên Hào nghe nói, cơn lửa giận liền hạ xuống ngay. Hắn nhủ thầm, tại sao mình chạm phải toàn những cao thủ kinh người như vậy? Thiếu nữ cung trang vừa cười vừa nói, giọng thanh thoát êm tai, ngươi có phục không? Văn Thiên Hào buột miệng nói, không phục. Không phục thì ngươi muốn sao bây giờ? Một ngày nào đó tài hạ sẽ thanh toán món nợ này. Chứ chẳng phải là bây giờ sao? Ồ, thế thì ngươi cũng còn biết điều đó. Dứt lời, xoay nhẹ thân mình mềm mại nói, chúng ta đi thôi. Nói xong y lượn mình đi mất. Cả bọn người hắc phong nữa cũng theo sau mà đi. Bóng người biến mất rồi, Văn Thiên Hào vẫn đứng ngẩn người tại chỗ, hình như bên tai vang vẳng vẫn còn nghe thấy âm thanh êm tai đó. Trước mắt ẩn hiện hình bóng tuyệt đẹp của thiếu nữ đó và thoang thoảng mùi thơm kỳ diệu, không phải hoa lan mà cũng không phải hoa mai. Hắn chưa biết mùi trai gái và cũng chưa bao giờ nghĩ tới tình nam nữ, nhưng lúc này hắn lại có chút như mất hồn lạc phách. Âm thanh thần bí ấy lại vang tới. Người đi mất rồi, còn ngớ ngẩn làm cái gì nữa? Sắc bất mê người, mà người tự mê à? Văn Thiên Hào thẹn đỏ cả mặt, tức khắc thức tỉnh lại ngay. Linh trí trong sáng, hắn liền nghĩ tới đây là điều đại sỉ nhục. Đối phương xem mình chẳng ra đồng xu nào. Cho dù người là tiên nữ lâm phàm thì có gì là hay ho? Hắn nghĩ tới đây, bất giác nói lớn tiếng. Chẳng biết vị cao nhân nào đã âm thầm dạy bảo có thể hiện thân tương kiến hay chăng? Dứt tiếng hồi lâu, không thấy một phản ứng nào hết. Chắc người truyền âm đã sớm rời khỏi nơi đây. Hắn ngâm nghĩ giây lát, cuối cùng quyết định đến Vô Hồi Chi Cốc bái kiến sư bá Tứ Hải Cuồng Khách. Chỗ này chẳng còn gì phải lưu niệm nữa, hắn nghĩ vậy liền phi thân chạy đi. Chạy được một vài dặm đường, bỗng thấy phía trước rừng xanh hình như có bóng người. Hắn liền gia tốc chạy nhanh về hướng đó. Khi hắn chạy gần tới nơi, bất giác cả kinh vội dừng bước lại ngay. Thấy Thông Thiên Lão Tổ và Nam Hải Long Bà, mỗi người đứng dựa vào thân cây đối diện với nhau khoảng cách 1 trượng. Hắn ngẩn người đứng chờ hồi lâu, thấy 2 người không có cử động gì hết. Lấy làm lạ lùng, hắn bèn giả đò ho nhẹ một tiếng, nhưng vẫn không thấy họ có phản ứng. Hình như đã chết cống tại chỗ. Thế rồi hắn đánh bào chạy tới gần hơn, phóng mắt nhìn tới, không khỏi giật bắn người lên. Chỉ thấy phía trước mặt hai người có một xác chết toàn thân máu me lem luốc. Hắn trố mắt nhìn kỹ một lần nữa, suýt nữa chẳng tin đây là sự thật được, vì xác chết đó chính là huyết kiếm sứ giả. Cái đầu của huyết kiếm sứ giả đã bị đánh nát bét. Ai đã giết ai đây? Tình huống này do thế lực nào tạo nên vậy? Hắn chăm chú xem xét toàn thân hai xác chết, chẳng thấy thương tích gì hết, nhưng nơi cổ của hai người đều có một làn đỏ. Chẳng nhẽ làn máu này lại là chỗ thương chí mạng hay sao? Thình lình ngay lúc này, một âm thanh khàn khàn có lực rất quen thuộc vang tới nói: "Tiểu tử, chúng ta lại gặp nhau ở đây nữa." Vân Thiên Hào giật bắn người lên, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy lão quái nhân tóc bạc lùn thấp ấy đứng trước một cây đại thụ cách xa hắn độ khoảng 2 trượng. Sao lúc nãy mình không thấy lão vậy? Vì lão đã tặng cho mình linh dược được tăng thêm công lực, cho nên đã biết chắc đối phương là một dị nhân phong trần. Thế rồi hắn vội vã chắp tay làm lễ nói: "Té ra là lão tiền bối." Lão quái nhân cười hí hí nói: "Lão nhân gia ta vừa đói bụng, liên tưởng đến mùi vị gà thỏ nướng vàng đó, đang muốn đi tìm ngươi thì ngươi lại xuất hiện ở đây." Vân Thiên Hào nghe lão quái nhân nhắc đến ăn uống liền cảm thấy đói bụng. Hắn vừa cười vừa nói: "Văn bối sẵn sàng phục vụ cho tiền bối." Lão quái nhân giơ tay vuốt râu nói: "Lão nhân gia ta biết chắc ngươi sẵn sàng thích thú làm việc này." Văn Thiên Hào cung kính thành lễ một lần nữa rồi nói: "May được lão tiền bối trọng ái đã biếu tặng linh đơn, khiến văn bối thọ ích chẳng tả xiết, xin thành kính cảm tạ lão tiền bối." Lão quái nhân giơ cánh tay ngắn ngủn lắc lia lịa nói: "Chớ cảm tạ làm gì, ấy là ta trả công cho thức ăn vậy." Văn Thiên Hào lại trở về hiện thực ở hiện trường đây, ấp úng nói: "Những người này là lão tiền bối..." Hắn mới nói tới đây, lão quái nhân trợn trừng đôi mắt ngắt lời hắn, nói lớn tiếng: "Nói bậy, lão nhân gia ta chưa bao giờ giết người, bình sanh rất kỳ đổ máu." Văn Thiên Hào thoáng ngạc nhiên vội nói: "Thế là văn bối đã lỡ lời vậy, nhưng chẳng biết..." Lão quái nhân lại ngắt lời nói: "Lão nhân gia ta lo bổn phận nhóm lửa, còn ngươi thì đi bắt gà bắt thỏ, lo tế ngũ tạng miếu trước đã. Còn chuyện khác từ từ hãy nói." Văn Thiên Hào mỉm cười nói: "Được, văn bối đi ngay bây giờ." "Khoan đã, lão nhân gia, người còn gì căn dặn nữa?" "Ta trông người nội thương khá nặng, ở đây có viên hồi thiên đơn, người uống một viên thuốc này, sau đó mới đi cũng chẳng muộn." Dứt lời, lão ném viên thuốc sang. Văn Thiên Hào chụp lấy trong tay, thấy viên thuốc màu trắng lớn bằng hạt đậu, hắn kinh ngạc nói: "Hồi thiên đơn? Đúng vậy, có gì lạ không?" Văn Thiên Hào lấy làm lạ lùng. Hồi thiên đơn này là dược vật mà Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh đã dùng để trị thương. Thuốc vào miệng liền lành thương ngay. Tại sao lão quái nhân này cũng có hồi thiên đơn? Chẳng nhẽ lão và họ cùng một phe với nhau hay sao? Lão quái nhân lại nói tiếp: "Hồi thiên đơn này là loại thánh dược trị thương kỳ diệu nhất ở đương kim võ lâm. Một số nhân vật bình thường khó có phước may này. Chính lão nhân gia ta dùng diệu thủ lấy cắp của bọn yêu tinh đó. Chớ hồ nghĩ làm cái gì, mau nuốt viên thuốc đó vào đi. Ta đói bụng quá thể rồi. Đang trông chờ thỏ rừng gà núi của ngươi đây." Văn Thiên Hào sực nhớ ra điều gì vội nói: "Ở phía ngoài cốc địa, chính lão nhân gia người đã dùng truyền âm nhập mật chỉ dẫn văn bối đối phó với Hắc Phong nữ đấy chăng?" Lão quái nhân ồ một tiếng rồi nói: "Ngươi nói lắm lời như vậy thì cho là đúng như vậy cũng được. Ngươi đi đi." Văn Thiên Hào thấy lão có vẻ khó chịu, vội vàng bỏ hồi thiên đơn vào miệng, sau đó nhốn mình chạy vào phía rừng xanh. Tìm bắt thú rừng vốn là bản lãnh chuyên môn của hắn. Chỉ trong giây lát, hắn đã bắt được 3 con thỏ rừng và 2 con gà núi. Mặt mày hớn hở chạy về nơi cũ. Hắn vừa chạy vừa nhủ thầm: "Lão quái nhân này có một thân võ công không thể tưởng tượng được. Nếu được bái lão làm sư, quả là một cơ duyên lành." Về tới rừng cây, nơi bọn Thông Thiên lão tổ bỏ xác ở nơi đấy, thấy ông lão đã nhóm lửa xong, hắn liền bắt tay làm sạch sẽ vài con thú rừng đó, sau đó kê trên đống lửa quay nướng. Lão quái nhân với cặp mắt thèm thuồng chăm chăm nhìn vào vật đang được quay nướng, nước dãi chảy dài. Trông thấy bộ tướng đói khát của lão rất là buồn cười. Văn Thiên Hào rất biết điều, chẳng nói năng gì hết, để tâm nướng thịt. Chẳng mấy chốc nướng chín một con liền đưa sang cho lão. Lão quái nhân chẳng sợ nóng bỏng gì hết, lập tức xé đôi miếng mồi bỏ vào miệng ăn ngon lành. Cuối cùng chỉ thừa lại một con thỏ nướng, lão quái nhân nói: "Con này để dành khi nào đói mới ăn tiếp." Văn Thiên Hào mới lên tiếng nói: Lão tiền bối, bây giờ văn bối có thể hỏi chuyện rồi chứ? Lão quái nhân lau chùi mồm miệng nói, người hỏi về mấy xác chết này chăng? Đúng vậy. Chuyện này dễ hiểu, hai tên giả kia liên thủ giết chết tên thanh niên đó, mục đích muốn lấy lại món đồ đoạt được trong Vô Hồi Chí Cốc. Ồ, thì ra huyết kiếm sứ giả bị Thông Thiên lão tổ và Nam Hải Long bà liên thủ đánh giết. Hai lão già này cũng cả gan thật, dám hạ sát huyết kiếm sứ giả ư? Ấy là do lợi mà sanh ra, có mấy ai tránh khỏi lòng tham này chứ? Thế còn hai lão bị giết thì giải thích thế nào? Huyết kiếm lệnh chủ đã giết chết hai lão. Văn Thiên Hào nói giọng hớt hải, huyết kiếm lệnh chủ đã giết họ? Đúng như vậy. Lão tiền bối chính mắt trông thấy cả chăng? Thấy thì chẳng có thấy, chỉ trước sau một bước, không đến kịp lúc xem tuồng hát này thôi. Vậy tại sao tiền bối biết huyết kiếm lệnh chủ giết chết họ? Lão quái nhân nhướng cao đôi mày trắng bạch, mắt nhìn Văn Thiên Hào nói, người chẳng có khám xét xác chết hay sao? Văn bối đã xem xét rồi. Ồ, tiểu tử, ngươi chẳng có chút kiến thức gì cả. Ngươi chưa nghe nói thủ pháp giết người của huyết kiếm lệnh chủ hay sao? Điều này, nơi cổ của kẻ chết có vết máu, chẳng nhẽ đấy là... Đúng rồi, đây gọi là huyết kiếm lưu ngân. Thủ pháp thanh kiếm lướt ngang để lại vết máu đó. Văn Thiên Hào xúc động mãnh liệt, miệng mấp máy nói lẩm bẩm. Huyết kiếm lưu ngân. Lão quái nhân nói bốn tiếng, Nguy thay. Chỗ bất kết tường này không nên ở lại lâu được, lão nhân gia ta phải đi thôi. Lão tiền bối phải đi bây giờ sao? Không đi thì ở lại đây an cư lập nghiệp hay chăng? Ồ, suýt nữa quên mất, ta không thể phá lệ được. Hôm nay lại là một bụng thức ăn của ngươi. Lão nhân gia ta lúc nào cũng nghèo túng, chẳng có đồng xu nào cả. Nhưng thứ đồ quỷ ấy thì ta có nhiều lắm. Con thỏ nướng này còn thừa để lại cho ta, cho thêm ngươi một viên nữa. Vừa nói, lão vừa thò tay vào túi áo. Văn Thiên Hào hồi tưởng cơn đau đớn sau khi nuốt viên thuốc ngày hôm qua, bất giác dùng mình ớn lạnh tóc gáy. Lão quái nhân rút tay ra, trong lòng bàn tay có hai viên thuốc to bằng hạt đậu xanh, một trắng một vàng, khác hẳn viên thuốc đã dùng hôm trước. Hình như lão đã đoán biết tâm ý của Văn Thiên Hào, lão liền cười hí hí nói. Hãy cầm lấy đi, lần này ngươi không phải ngã lăn kêu trời kêu đất nữa đâu mà sợ. Văn Thiên Hào đã có kinh nghiệm lần trước, am hiểu tính tình của ông lão, hai tay cung kính cầm lấy hai viên thuốc, lập tức bỏ vào miệng ngay. Lão quái nhân gật đầu nói, lần này ngươi khá ngoan đó. Văn Thiên Hào ngẫm nghĩ, cơ hội ngàn vàng này không thể bỏ qua được, tại sao không thừa dịp này cầu xin lão thu mình làm đồ đệ? Nhưng lời nói như vậy khó mở miệng thật. Hắn ấp úng nói, chắc lão tiền bối là một kỳ nhân võ lâm chẳng sai rồi. Lão quái nhân cười ha hả nói, kỳ nhân, phải nói là một quái nhân mới đúng hơn. Tiểu tử ngươi có trông thấy được kẻ nào có tướng mạo sánh ngang với ta chăng? Văn Thiên Hào nghiêm sắc mặt lại nói, văn bối nói về phương diện võ công. Lão quái nhân ngồi bật dậy nói, chớ có nhắc nữa, lão nhân gia ta chẳng ưa nghe nói đến vấn đề này, ta đi đây. Dứt lời, lão xuyên rừng chạy mất. Văn Thiên Hào ngẩn người tại chỗ, không nói lời nào hết. Hồi tưởng câu nói cuối cùng của lão, lão nhân gia ta chẳng ưa nghe nói đến vấn đề này. Thế thì lão đã nhìn thấu tâm ý của mình, rõ ràng đây là câu nói từ chối thu thập đồ đệ. Hắn nghĩ tới đây, gương mặt nóng bừng lên. Ngay lúc này, hắn cảm thấy từ trong đơn điền bốc lên một luồng khí lạnh chạy qua các kinh mạch, tức thời lưu chuyển toàn thân, y như bỗng chốc bị ném vào trong hồ băng không bằng, lạnh đến nỗi nghiến răng kêu ken két, bắp thịt săn lại. Đây không phải là cái giá lạnh của khí hậu, mà là lạnh từ xương tủy đi ra. Hắn biết ngay đây là dược lực của ông lão đang khởi tác dụng, cho nên hắn cố sức chịu đựng. Chẳng mấy chốc, một luồng nhiệt lưu lại trào lên, toàn thân nóng như bị lửa đốt. Hai luồng khí, một lạnh một nóng, lưu chuyển trong thân, lúc thì như tắm mình trong hồ băng, lúc thì như nằm trong lò lửa. Hắn chịu đựng chẳng nổi, đã rên rỉ thành tiếng. Hai luồng khí nóng và lạnh đụng mạnh với nhau, hình như toàn thân muốn nổ bung lên. Hắn nghiến răng mím môi chịu đựng. Từ từ hai luồng khí ấy dung hợp với nhau, trở thành một luồng khí mãnh liệt như sóng ba đảo cuồn cuộn lưu chuyển trong thân. Sự đau đớn ấy quả thật thân xác máu thịt này không sao kham nổi. Từ từ hắn cảm thấy thần trí hỗn loạn, gân cốt săn chắt lại như là sắp phát điên lên, khao khát muốn bài tiết thứ gì ở trong thân. Hắn bỗng tung mình xông vào rừng xanh như con thú nổi cơn điên cuồng, chưởng đánh chân đá, chỉ thấy cây lá bay múa tứ tung, đất đá nứt lở, xen lẫn tiếng gió kêu veo veo như bão thắp. hình như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ trong rừng cây không bằng. Ngay lúc này, nếu có một người nào trông thấy cảnh tượng này, ắt phải hồn phi phách tán. Lý tính của hắn hoàn toàn bất hẳn, hình như hắn đã thật sự điên cuồng. Chẳng biết trải qua bao lâu thời gian, đầu óc của hắn kêu bùng một tiếng, té ngã xuống đất. Khi hắn tỉnh lại, tia nắng sáng xuyên qua rừng cây, chim chóc thú rừng kêu hót rền trời. Hắn ngồi dậy, đảo mắt ngắm nhìn xung quanh, bất giác giật bắn người lên. Hắn đã tưởng tượng được ngay cảnh tượng xung quanh là kết quả do sự điên cuồng gây nên. Hình như lão cố ý đào tạo mình, nhưng tại sao lão lại không có ý thu nhận đồ đệ? Đây chắc chắn không phải là chuyện ngẫu nhiên mà là có ý vậy, nhưng hắn không sao hiểu nổi mục đích của ông lão. Hắn thử vận công dây lát, liền biết ngay đại huyệt sinh tử huyền quan đã được đả thông. Hắn cảm mừng nhảy vọt lên cao một cái. Đây là cảnh giới của tất cả người võ lâm mơ mộng muốn đạt được. Hai viên thuốc nho nhỏ lại có công hiệu kỳ diệu đến như vậy được sao? Hắn đứng dậy, phóng mắt nhìn thấy ba xác chết vẫn còn đó. Dựa vào cơ bản nhân đạo, Văn Thiên Hạo đã ra tay chôn cất ba xác chết đó. Huyết kiếm sứ giả thì không nói làm gì, còn Thông Thiên Lão Tổ và Nam Hải Long Bà cũng là nhân vật khét tiếng ở chốn giang hồ. Chỉ một tâm niệm tham lam thì phải chuốc lấy hậu quả. Hắn chôn cất ba xác chết xong xuôi, sau đó hắn thong thả bước đi trong rừng xanh, mong rằng được gặp lại lão quái nhân. Nhưng đi trong rừng hơn nửa giờ đồng hồ vẫn không thấy gì hết. Hắn nhủ thầm, quái nhân quái hành, ngoài trừ lão đến tìm mình, bằng không chớ hòng tìm được lão. Thôi, mình cứ lo làm việc của mình trước đã. Nếu lão cố ý muốn đào tạo mình, chắc chắn sẽ phải gặp lại lão không sai. Thế rồi hắn phi thân chạy về hướng Vô Hồi Chi Cốc. Chẳng bao lâu hắn đã vào tới thác nước Tam Điệp Bộc là cửa vào của Vô Hồi Chi Cốc. Văn Thiên Hào thoáng cảm thấy hồi hộp khôn tả. Phép này mình gặp mặt sư bá Tứ Hải Cuồng Khách sẽ ăn nói như thế nào đây? Hắn vừa nghĩ vừa tung mình nhảy qua rèm thác đi vào hang động. Ra khỏi hang động, phóng mắt nhìn tới phía trước, thấy ngay cốc khẩu lại dựng lên một thạch hiệu to lớn khắc tại chỗ cũ. Bên trên có bốn chữ to lớn màu đỏ như máu tươi mới khắc: Vô Hồi Chi Cốc. Văn Thiên Hào nhủ thầm, mình có nên nói rõ thân phận tên tuổi trước rồi mới vào cốc hay không, để tránh việc xảy ra hiểu lầm. Hắn vừa suy nghĩ vừa tới gần tảng đá khủng bố. Tảng đá khủng bố dựng lập ngay cốc khẩu ấy, toan mở miệng báo tên tuổi ra. Bỗng cảm thấy chẳng nên, trước mắt hiện giờ đây thù gia chưa sáng tỏ, thân thế của mình không thể tùy tiện tiết lộ ra, khó bảo đảm được trong bóng tối xung quanh cốc chẳng có người lạ mặt. Căn cứ tình huống cẩn thận, mai danh ẩn tánh của Phương Bá Phụ lúc còn tại thế, biết chắc thù nhà không phải là hạng nhân vật tầm thường. Nếu không thế, Phương Bá Phụ đã sớm trả thù cho bằng hữu rồi. Làm gì có vấn đề kéo dài hàng chục năm nay? Hắn nghĩ tới đây, bèn thay đổi cách nói. Hậu nhân cố cựu xin được yết kiến cốc chủ. Hắn liên tiếp kêu như vậy ba lượt, nhưng trong cốc vẫn tịch lặng như tờ, chẳng có phản ứng gì hết. Văn Thiên Hào bất giác lấy làm khó xử. Bây giờ mình vào cốc hay là không vào? Vào cốc Vô Hồi đó là chuyện sinh tử, không phải trò đùa. Ngay lúc này, một bóng người thấp thoáng hiện ra. Văn Thiên Hào giật mình một cái, phóng mắt nhìn tới trước. Người vừa xuất hiện chính là Âu Dương công tử, Thiết Tâm Lạc Thủ Nhất Thư Sinh. Hắn vội vàng chắp tay làm lễ, nói: "Thế ra là Âu Dương công tử vẫn chưa rời khỏi đây sao?" Âu Dương công tử dùng cặp mắt lạ lùng chăm chăm ngắm nhìn Văn Thiên Hào một cái, trầm giọng nói: "Ngươi là hậu nhân cố cựu của Vô Hồi cốc chủ sao?" Văn Thiên Hào dùng mình nói: "Có thể như vậy." Âu Dương vẫn với vẻ mặt lạnh như tiền nói: "Ngươi có bằng lòng trả lời một câu hỏi của bản công tử chăng?" Công tử cứ hỏi, nếu tại hạ cảm thấy trả lời được sẽ trả lời ngay. "Rốt cuộc cốc chủ là nhân vật phương trời nào vậy?" Văn Thiên Hào động lòng nói: "Chẳng phải công tử đã biết lai lịch của cốc chủ rồi sao?" "Không biết." "Tất cả mọi người đều biết y là Tứ Hải Cuồng Khách." "Thế là ngươi chẳng muốn nói rồi." "Công tử nói như thế là nghĩa lý gì?" "Hai cốt của Tứ Hải Cuồng Khách thành tro tàn từ lâu, thiên hạ này còn bao nhiêu Tứ Hải Cuồng Khách nữa?" Văn Thiên Hào nghe nói thế bất giác giật bắn người, theo bản năng tự nhiên lùi ra sau vài bước, giọng hoảng hốt: "Nói sao, Tứ Hải Cuồng Khách đã không còn tại thế chắc?" Cặp mắt sáng như điện của Âu Dương công tử chăm chăm nhìn vào mặt của Văn Thiên Hào, hình như muốn nhìn thùng vào tim hắn, xem hắn trả lời có phải là thành thật hay không. Thật lâu y mới lạnh lùng nói: "Ngươi có thật cho rằng Vô Hồi cốc chủ là Tứ Hải Cuồng Khách năm xưa ư?" Văn Thiên Hào hoang mang khó hiểu nói: "Chẳng nhẽ không phải y hay sao?" Nói cho ngươi hay, tứ hải cuồng khách ta thế đã lâu rồi. Sao lại thế này được? 10 năm trước đây, có người đã gặp y xuất hiện trong đại biệt sơn, và cách đây chẳng bao lâu, y lại xuất hiện trên đại lộ hình tương kia mà. Nếu chẳng như vậy, thì làm sao lại xảy ra trận can qua này được? Nếu nói như ngươi, thì phải có 2 tên tứ hải cuồng khách. Một người bị người ta tàn sát tại Bắc Mang Quỷ Khâu 10 năm trước, và một người còn lại chính là Vô Hồi Cốc Chủ bây giờ, có phải vậy không? Văn Thiên Hào tức thì chẳng trả lời được gì hết. Chắc chắn là không thể nào có 2 tứ hải cuồng khách được. Nhưng trong thái độ ăn nói của Âu Dương Công Tử, hình như chẳng phải mở miệng nói xuông đâu. Căn cứ vào việc đối đáp giữa Vô Hồi Cốc Chủ và trại ngoại Phi Hùng Cốc Bình ở 2 hôm trước, rõ ràng y đã thừa nhận y chính là tứ hải cuồng khách. Rồi bây giờ Âu Dương Công Tử lại khẳng định nói lời thế này, quả thật khiến hắn không sao hiểu được uẩn khúc bên trong. Âu Dương Công Tử lại nói tiếp: lần này ta quay trở lại đây chính là muốn phanh phui việc mê ly này đây. Văn Thiên Hạo nghi hoặc nói: công tử nói tứ hải cuồng khách bị người tàn sát tại Bắc Mang Quỷ Khâu vào 10 năm trước, lúc đó công tử có mặt tại hiện trường chăng? Đương nhiên có người đích thân trông thấy rồi. Xin hỏi công tử có biết ai đã hạ thủ tàn sát tứ hải cuồng khách vậy? Không biết, nghe người mắt thấy tai nghe nói lại, người đó dùng khăn bịt mặt, công lực cao cường, lúc ấy tứ hải cuồng khách chẳng còn có cơ hội nho nhỏ nào để chống trả lại. Nói như vậy thì không sai, chẳng nhẽ sư bá tứ hải cuồng khách cũng đồng một số phận với phụ thân mình hay sao? Nhưng cũng không được đúng lắm, 2 lần sư bá xuất hiện đều có người mục kích vậy. Đồng thời, việc trại ngoài Phi Hùng Cốc Bình từng giả tạo làm đệ tử ký danh của thần âm tôn giả, gạt được nửa tộc bảo quyền thì lại giải thích thế nào? Và Vô Hồi Cốc Chủ bây giờ lại là ai? Hắn nghĩ đến đây liền nói: với bản lãnh của công tử, sao không vào cốc thám thính một phen? Âu Dương Công Tử gật đầu nói: bản công tử từng vào trong cốc rồi. Ồ, xét kết quả thế nào? Tuyệt địa thiên nhiên, may mà ta tùy cơ ứng biến nhanh nhẹn, nếu không thế thì đã toi mạng từ lâu. Đối phương có hiện thân chăng? Không thấy bóng người nào hết, chỉ có vài cái xác chết sình thối, chính là những người chẳng tự lượng sức đã vào cốc. Văn Thiên Hào động lòng, lúc Phương Bá Phổ sắp chết có nói rằng cũng không thấy bóng người nào cả. Hai người đang nói ăn khớp với nhau, nhưng Âu Dương Công Tử vào cốc và đã trở ra được, không bị thương tích nho nhỏ nào. Quả thật công lực của y kinh gớm, tuy rằng Phương Bá Phổ ra khỏi cốc được, nhưng lão đã chết. Thế thì Vô Hồi Cốc Chủ quả là một nhân vật khủng bố mà lại thần bí nữa. Bên trong cốc địa là tuyệt địa thiên nhiên, sao y lại ngoan ngoãn hai tay dâng lên bảo quyền cho trại ngoại Phi Hùng Cốc Bình như vậy? Y chẳng dám đụng độ với thần âm tôn giả hay chăng? Đúng ra lúc Phương Bá Phụ vào cốc ắt phải tỏ rõ tên tuổi lai lịch, nếu thế tại sao y vẫn hạ thủ với lão và còn đuổi tới tận nơi chỗ ở? Sau đó y biết Phương Bá Phụ đã chết mới chịu bỏ qua. Nếu y là tứ hải cuồng khách thì làm gì đã xảy ra chuyện như vậy? Phải chăng y đã đổi tính, biến thành một ác ma giết người không biết gớm tay? Hắn nghĩ tới đây, nhướng cao đôi mày kiếm, mắt nhìn Âu Dương Công Tử nói: bước kế tiếp công tử tính thế nào đây? Âu Dương Công Tử lạnh lùng nói: tạm thời buông tay, còn ngươi vẫn muốn đến bái kiến cựu thúc bá chăng? Văn Thiên Hào ngẫm nghĩ giây lát cuối cùng nói: tại hạ phải khui ra bí mật này mới được. Âu Dương Công Tử cao mày nói: ngươi muốn vào Vô Hồi Chi Cốc thật sao? Đúng vậy. Hào khí của ngươi đáng khâm phục vậy, nhưng bản công tử khuyên cáo ngươi một lời, chớ nên mang sinh mạng ra làm trò đùa thì hay hơn. Văn Thiên Hào bất giác dùng mình toát mồ hôi lạnh, nhưng việc này có liên can cực trọng đến bản thân mình. Dù hung hiểm đến thế nào cũng phải mạo hiểm một phen, hắn nghĩ thế rồi nói: đa tạ công tử đã quan tâm, tại hạ quyết tâm vào thử một phen xem sao. Âu Dương Công Tử lắc đầu nói: thế thì ngươi hãy vào cốc đi, hẹn gặp lại sau. Ta cũng rất mong được gặp lại ngươi. Văn Thiên Hào đánh liều, chắp tay xá một xá, quay đầu ưỡn ngực chạy vào trong cốc. Âu Dương Công Tử lạnh lùng nói giọng sang sảng: phong phiêu phiêu hệ dị thủy hàn. Y chỉ ngâm một câu rồi im ngay. Văn Thiên Hào rung động toàn thân, đây là bài ca do Thái tử Đan nước Yên đã sáng tác lúc ở sông Dị Thủy tiễn biệt Kinh Kha. Câu kế tiếp là: tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn. Ý là Kinh Kha đi chuyến này sẽ không trở lại nữa, chứa đầy mối tình bi thương tử biệt. Ý của Âu Dương Công Tử nói rằng mình có cơn dũng khí như Kinh Kha vào nước Tần để ám sát Tần Thủy Hoàng, nhưng chuyến vào cốc này sẽ không bao giờ trở ra được nữa. Nhưng chuyện đã như thế, đương nhiên không thể quay đầu lại được để thiên hạ cười chê ư. hắn đành phải đánh liều từ từ tiến vào trong cốc. Hắn đi vào con đường cốc đạo quanh co với đá núi gồ ghề. Đi hết đoạn đường gập ghềnh ấy, phía trước hiện ra một cái hang to lớn, cao khoảng 3 trượng, rộng độ 1 trượng ngoài. Hang động ấy sâu chừng 5 trượng, nhìn xuyên qua bên kia động, phía ngoài cũng toàn là đá núi chập trùng, hiểm hóc. Chắc Âu Dương Công Tử nói rằng tuyệt địa thiên nhiên chính là hang động này đây. Trên hang động có khắc 4 chữ to lớn đập vào mắt phải kinh tâm táng đập. Nhập thử vô hồi, ý là vào đây không trở về được nữa. Thoáng thoảng một mùi thối xác chết xông vào mũi, hắn đưa mắt nhìn tới tức thì toàn thân ớn lạnh, toát mồ hôi hột. Chỉ thấy bên trong hang động có đống xương cốt trắng hếu ngổn ngang, xen lẫn vài xác chết còn nguyên trông thấy phải phát sợ. Từ sắc phục màu y áo, hắn đã phân biệt được mấy xác chết này là phán Phật, số thần và mẫn thị tam hổ mới vào cốc cách đây mấy ngày. Hắn đứng tại chỗ suy nghĩ giây lát, nghiến răng mím môi, sau đó nhún mình nhảy vào hang động. Vào động được nửa đoạn đường, hắn sực cảm giác có luồng gió thoang thoảng hắt vào thân người. Chân khí trong thân bỗng tan ra, mặt mày tối sầm, đánh bạch một tiếng, té ngã xuống đất. Tri giác cũng mất hẳn trong tích tắc. Lúc hắn tỉnh lại, thấy mình nằm trong một thạch thất rộng lớn. Căn cứ vào vách đá từ đỉnh thất, biết ngay đây là một hang động thiên nhiên, được nhân công đục khắc sửa sang mà thành thế này. Đây là chỗ nào vậy? Ai đã cứu mình? Hắn lướt mắt nhìn tới, thấy một ông lão trạc tuổi 60 ngồi xếp bằng trên chiếc giường đá có lót vài miếng da thú ở trên, gương mặt tròn đầy phúc hậu. Hắn ngồi bật dậy ngay, trong người chẳng có cảm giác gì khó chịu. Ông lão lên tiếng trước: "Người tên họ là gì?" Văn Thiên Hào ngạc nhiên, sau đó liền chắp tay nói: "Văn bối tên là Văn Thiên Hào." Lão gật đầu lại hỏi tiếp: "Người tự xưng là hậu nhân cố cựu của cốc chủ là nghĩa gì vậy?" Văn Thiên Hào rùng mình một cái, thế là mình vẫn còn ở trong vô hồi chi cốc. Vậy chẳng nhẽ ông lão ngồi trước mặt mình chính là vô hồi cốc chủ chăng? Lão có khác lạ gì với người thường đâu, chẳng đáng sợ chút nào thế kia mà. Hắn nghĩ tới đây, buột miệng hỏi ngược lại: "Lão tiền bối là cốc chủ chăng?" "Đúng vậy." "À!" Văn Thiên Hào thất thanh kêu lên một tiếng, tức thì xúc động vô cùng, toàn thân run lẩy bẩy. Vô hồi cốc chủ với gương mặt hiền từ nói: "Người chưa khai ra tên tuổi thân thế." Văn Thiên Hào cố gắng trấn tĩnh tinh thần lại, nhưng vẫn không sao che giấu được cảm xúc biểu lộ trên gương mặt. Hắn tiến tới hai bước, nói giọng hớt hải: "Danh hiệu năm xưa của cốc chủ là Tứ Hải Cuồng Khách, phải như vậy chăng?" "Đúng như vậy." Hai mắt Văn Thiên Hào đỏ ngầu, quỳ xuống nói giọng xúc động: "Đại sư bá, không ngờ đúng là lão nhân gia người đây mà." Vô hồi cốc chủ biến sắc nói lớn tiếng: "Người gọi ta là sư bá, ngươi là ai?" Văn Thiên Hào nói giọng bi thương: "Tiên phụ là Xích Đàn Kiếm Khách Văn Hoa." "Nói sao, ngươi là con của Văn Sư Đề?" "Đúng vậy." "Lão, ai đã sai khiến ngươi dám đến đây lừa dối bản cốc chủ?" Văn Thiên Hào ngạc nhiên nói: "Làm gì có chuyện đó?" Cặp mắt vốn hiền từ của vô hồi cốc chủ bây giờ bắn ra hai luồng điện lạnh kinh người. Lão trầm giọng nói: "Ngươi tưởng bản cốc chủ không biết lai lịch của ngươi sao? Hai cha con ngươi sống ở mái liều tranh trong u cốc ấy đã nhiều năm trời. Ý là Xích Đàm Kiếm Khách Văn Hoa được chăng?" "Lão không phải là tiên phụ, lão tên là Chu Tâm Kiếm Khách Phương Thế Khôn, là bằng hữu thâm giao của tiên phụ." "Ngày trước các ngươi xưng hô nhau bằng tiếng cha con thì giải thích sao?" "Đúng vậy, chính lão nuôi dưỡng tiểu điệt từ nhỏ cho tới lúc trưởng thành. Rồi lúc sắp chết, lão mới nói toàn bộ sự thật ra." "À, có chuyện như thế sao?" "Phương bá phụ chết trong tay của sư bá chăng?" "Ngươi đến đây trả thù cho y hay sao?" "Không, tiểu điệt không dám, nhưng..." Vô hồi cốc chủ thở dài một cái, tia sát khí trong đôi mắt rất hẳn. Lão tỏ vẻ hối tiếc vô cùng, nói: "À, có ai ngờ được đâu. Đúng ra trước khi y vào cốc, phải nói rõ tên tuổi lai lịch." Văn Thiên Hào cảm thương nói: "Lão không nói ra thân phận hay sao?" "Y chẳng nói gì hết. Nếu y chỉ đề cập đến danh hiệu của cha ngươi, thì không đến nỗi kết quả như thế này. Cũng như ngươi nói một câu hậu nhân cố cựu, cho nên không bị hại vậy. Thôi, ngươi đứng dậy đi, sang ghế đá bên kia ngồi đây nói chuyện." Văn Thiên Hào y lời đứng dậy ngồi ở một bên, trong bụng có nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng biết nói điều gì trước. Bây giờ đối phương đã được chứng thực là đại sư bá Tứ Hải Cuồng Khách. Cái chết của Phương bá phụ do hiểu lầm mà gây nên, đương nhiên không thể nói chuyện báo thù nữa. Nhưng thâm tâm hắn đã có một cái gút không bao giờ mở ra được. Hắn bèn nói: "Đại sư bá, phàm bất cứ ai vào cốc cũng đều bị giết hay chăng? Đây là việc bất đắc dĩ phải làm như vậy. Những người vào cốc toàn là bọn người có tâm bất chánh. Ta vì bảo toàn nửa tập thiên su bảo quyền, không thể không làm như vậy. Tin rằng nhân vật chính đạo quyết chẳng đến đây. Chẳng phải thiên su bảo quyền đã bị trại ngoại phi hùng cốc bình lấy đi rồi chăng? Vô hồi cốc chủ cười ha hả nói. Hải nhi, con nghĩ như vậy sao? Đó chẳng qua là vật giả do ta phỏng tạo ra mà thôi. Văn Thiên Hạo ngạc nhiên hết sức nói. Đó là bảo quyền giả sao? Đúng vậy. Ta làm như vậy nhằm mục đích mong rằng từ nay về sau khiến cho bọn người có lòng tham lam ấy không đến đây để quấy nhiễu ta nữa. Chẳng phải ta thích giết người mà chỉ vì bất đắc dĩ. Cũng như Chu Tâm kiếm khách Phương Thế Khôn bị ngộ sát, ta hối hận vô cùng. Vâng, quá bất ngờ như vậy. Văn Thiên Hạo định nói ra di chúc của Phương Bá Phủ rằng nếu được nửa tập bảo quyền của Đại sư Bá sẽ có thể đến gặp Bách Liễu Đại sư tham thính thù gia giết cha. Nhưng lần đầu mới gặp chẳng tiện nói ra điều này, chẳng biết Đại sư Bá có chịu buông tay hay không. Nếu người từ chối, há chẳng phải rất sượng sùng hay sao? Thế rồi hắn đành tạm thời gác việc này lại, chờ đợi sau này xem xét ý kiến của Đại sư Bá thế nào rồi hắn tính sau. Bỗng Vô Hồi cốc chủ trợn tròn đôi mắt xúc động nói. Lúc nãy con nói tiên phụ, chẳng nhẽ Văn sư đệ đã... Văn Thiên Hạo xúc động không cầm lòng được nữa, nhỏ xuống hai hàng lệ nói giọng bi ai. Lúc cha mẹ bị giết, tiểu điệt mới có 3 tuổi. Nói sao, bị giết cả? Đúng vậy, căn cứ vào Phương Bá Phủ nói lại, bị giết chết một cách thảm thiết. Vô Hồi cốc chủ gầm thét nói. Hung thủ là ai? Không biết là ai cả. Họ Phương kia không nói lại sao? Không nói gì hết. Người bị trọng thương về đến nhà tranh, có nhiều điều chưa nói kịp thì lại đã tắt thở. Nếu người sống thêm giây lát nữa, có lẽ nói được chút ít manh mối. Thật không ngờ như vậy. Bao nhiêu năm trời ta mải trông ngóng phụ thân con đến đây, đặng hai huynh đệ cùng nhau tham cứu. Ta cố ý biểu thị hành tung cho người giang hồ biết chính là nhằm mục đích này vậy. Ta phải tầm hung phục thù cho y mới được. Văn Thiên Hào nghiến răng nói. Đại sư Bá, đây là bổn phận của tiểu điệt, tuyên thệ phải làm như vậy. Vô Hồi cốc chủ dùng tay áo lau nước mắt trên gương mặt tròn đầy của lão nói. Thôi được, chuyện này để chúng ta bàn sau. Tiểu điệt sẽ bắt tay do thám ngay. À đúng rồi, lúc con bất tỉnh nhân sự, sư bá đã khám xét các huyệt mạch của con. Thấy đại huyệt sanh tử huyền quan của con đã đả thông, nội nguyên thâm hậu. Chẳng nhẽ Chu Tâm kiếm khách có khả năng đào tạo con như vậy hay sao? Không phải vậy, chính tiểu điệt có kỳ ngộ như vậy. Kỳ ngộ như thế nào, con hãy nói ra xem. Thế rồi Văn Thiên Hạo mang chuyện ông lão lùn thấp tặng linh đơn 2 lần thuật lại từ đầu chí cuối cho lão nghe. Sau khi Vô Hồi cốc chủ nghe xong liền trầm ngâm nói. Lão có ngỏ lời thu nhận con làm truyền nhân chăng? Thế thì không có, nhưng theo tiểu điệt thì có lẽ lão muốn như vậy. Đại sư Bá có biết lai lịch của lão chăng? Lai lịch của y thì ta không được rõ lắm, nhưng ta biết được hành vi của y. Bề ngoài thì y giả khùng giả điên, trong bụng thì tà ác vô cùng, công lực cao siêu. Sau này con nên kính nhi viễn chi. Ý là kính trọng nhưng chớ gần gũi lão. Tốt nhất cố gắng chớ có quan hệ gì với lão. Văn Thiên Hào nghe nói cả kinh, lời nói của Đại sư Bá chẳng sai chút nào rồi. Giang hồ quỷ quyệt nếu không cẩn thận sẽ sẩy chân té ngã. Văn Thiên Hào sực nghĩ ra một chuyện nói. Tiểu điện nghe đồn rằng Đại sư Bá... Thế nào? Đã chết tại Bắc Mang Quỷ Khâu. Cặp mắt của lão bắn ra luồng sáng lạnh kinh người, nói lớn tiếng. Con nghe tên Âu Dương công tử gì đó nói lại có phải không? Vâng. Ta cũng chẳng biết được y nói như vậy với dùng ý gì. Sự thật trước mắt con đã thấy sư bá, con sơ sơ ở đây, lời nói dối của y đã vỡ nhẽ. Nhưng mai sau nếu còn có gặp y, chớ nên nói tình hình trong cốc này cho y nghe. Vâng. Bây giờ con hãy ở lại đây, sư bá phải dùng biện pháp nhanh tốc nhất truyền dạy chút ít võ công cho con. Tối thiểu phải đào tạo cho con có một thân võ công không thua kém Âu Dương công tử mới được. Văn Thiên Hạo nghe nói thế, tinh thần liền phấn khởi lên. Hắn nằm chiêm bao cũng chẳng ngờ có sự việc này được. Võ công của Âu Dương công tử thiết tâm là thủ nhất thư sinh đã kinh người, chẳng thể tưởng tượng được. Thế thì võ công của sư bá cũng chẳng thể đo lường được rồi. Hắn chẳng nín được, liền thắc mắc hỏi, công lực của phụ thân con năm xưa cũng đồng với sư bá hay chăng? Thua sút nhiều lắm. Tại sao vậy? chẳng nhẽ sư tổ đã... Con đã hiểu lầm rồi. Mười mấy năm trước đây, sư bá đã phát hiện bí cốc này, đồng thời tìm được cuốn bí kíp của chủ nhân cốc chủ đời trước để lại, cho nên ngày hôm nay sư bá mới có thành tựu như vậy. Ồ, công lực hiện nay của đại sư bá có thể so tài một phen với huyết kiếm lệnh chủ chăng? Thế thì chưa có dịp thử lần nào hết. Có lẽ được vậy. Nhưng thắng bại thì khó đoán. Nếu được tu luyện võ công trong Thiên Xu Bảo Quyền, thì bọn Phật thần được trốn giang hồ tôn xưng lục đại cự phách đó ắt phải thuần phục dưới chân mà thôi. Văn Thiên Hào run bắn người một cái. Chẳng trách gì tại sao Thiên Xu Bảo Quyền trân quý như thế. Té ra trong bí kíp có ghi chép một võ công không thể tưởng tượng được. Vô Hồi cốc chủ dùng tay chỉ vào một tiểu thất ở hướng bên trái nói: Con tạm thời ở gian tiểu thất đó, ngày mai bắt đầu luyện võ. Văn Thiên Hào cung kính trả lời: Vâng. Vô Hồi cốc chủ cúi đầu trầm tư giây lát, cau mày nói: Thiên Hào, bá phụ Phương Thế Khôn của con không có nói một chút nào về thủ gia đã giết chết cha mẹ của con và tung tích nửa tộc Bảo Quyền hay sao? Văn Thiên Hào nhủ thầm: Đây là cơ hội tốt nhất để truyền đạt tâm ý của mình, sao không thừa dịp này nói ra ngay? Hắn nghĩ vậy bèn ấp úng nói: Có, nhưng tiểu điệt khó ăn khó nói lắm. Hai mắt của Vô Hồi cốc chủ sáng lên nói: Đối với sư bá còn cố kỵ gì nữa, hãy nói mau. Phương bá phụ từng để lại di chúc nói rằng nếu được đại sư bá tặng cho thượng tộc Bảo Quyền thế nào nữa thì có thể tìm đến Cảm Ứng Tự tại thành Khai Phong bái kiến trụ trì là Bách Liễu đại sư, sẽ được lão chỉ dẫn mọi việc. Chỉ dẫn việc gì? Trong di chúc không nói rõ điều này. Ồ, đây là một manh mối. Con muốn tính sao bây giờ? Tiểu điện chưa có quyết định gì hết. Sau khi ra khỏi cốc, con sẽ đi tìm lão. Nửa tộc Bảo Quyền này xem như thuộc phần về con vậy. Văn Thiên Hào nghe cảm động suýt nữa phải nhỏ nước mắt xuống. Hắn cúi người nói: Đa tạ đại sư bá. Miễn lễ, ta đã nói từ lâu, nếu tìm được tập hạ Bảo Quyền sẽ đào tạo ngươi trở nên võ lâm đệ nhất cao thủ. Sư bá đã già rồi, không còn lòng dạ tranh hùng võ lâm. Thiên hạ bây giờ phải thuộc về bọn hậu bối của ngươi thôi. Tiểu điệt cảm kích vô cùng. Con chỉ muốn tầm hung phục thủ, chứ không có ý muốn làm thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đó là việc tuy hai mà một. Ngoài ra còn di chúc gì khác không? Chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Vô Hồi cốc chủ gật đầu, bỗng vỗ tay một cái búp. Một ông lão áo đen trạc tuổi 50 nghe tiếng vỗ tay liền bước vào, hướng về phía Vô Hồi cốc chủ cung kính hành lễ, đứng sang một bên không nói gì hết. Vô Hồi cốc chủ nói lớn tiếng: Châu Đồng, đây là sư điệt của bản cốc chủ, người lo chăm sóc sự ăn uống ngủ nghỉ của y đó. Ông lão áo đen có tên là Châu Đồng gật đầu một cái không nói gì hết. Vô Hồi cốc chủ lại nói tiếp: Châu Đồng rất trung thành với ta, lúc y còn là thiếu niên, do vì luyện công bất cẩn đã trở nên câm hẳn, ngoài trừ không thể nói chuyện, y vẫn bình thường như bất cứ một cao thủ võ lâm vậy. Văn Thiên Hào gật đầu nói: Ồ, con hiểu. Bây giờ con hãy về thất nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai chúng ta bắt đầu luyện võ. Chẳng mấy chốc lão nhân Châu Đồng bước vào tiểu thất của hắn, mắt hắn nhìn Văn Thiên Hào ra dấu chỉ vào miệng, sau đó tỏ ra phía ngoài một cái. Văn Thiên Hào liền hồi ý ngay nói: Châu tiền bối. Châu Đồng giơ tay lắc lia lịa, hình như phản đối cách xưng hô này. Đương nhiên Văn Thiên Hào lãnh hội được, hình như mình cũng cảm thấy cách xưng hô không mấy thích hợp, vì y là bộc nhân của đại sư bá. Hắn ngâm nghĩ một lát, đoạn vừa cười vừa nói: Ta gọi ngươi bằng lão Châu có được chắc? Châu Đồng cúi đầu ra vẻ phản đối. Văn Thiên Hào trầm tư một hồi rồi lại nói: Hay gọi danh tự của ngươi được chứ? Châu Đồng bèn gật đầu ứng thuận. Văn Thiên Hào theo sau y đi xuyên qua một thông đạo ngắn ra đến sau đồng. Trên bàn thạch bày sẵn các thứ thức ăn, đồng thời đại sư bá cũng đang ngồi ở đó. Văn Thiên Hào vội bước tới hành lễ. Vô Hồi cốc chủ hiền từ nói: Trong nhà miễn phải làm lễ hỏi, con ngồi xuống hầu sư bá uống vài ly, sau đó con bắt đầu luyện công thì phải tự ăn uống một mình vậy. Vâng. Văn Thiên Hào rót rượu kính sư bá, một già một trẻ ăn uống nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Ngày hôm sau, Văn Thiên Hào chính thức bắt đầu luyện võ. Bước thứ nhất, hắn luyện tập nội công tâm pháp. Quả thật, tâm pháp của đại sư bá đã truyền dạy khác hẳn với căn bản nội nguyên sẵn có của hắn, cho nên hắn đã tiến bộ thần tốc. Đúng 100 ngày sau, hắn mới bắt đầu chuyển sang luyện tập trường chỉ binh đao thân pháp. Lúc bắt đầu, hắn đã cảm thấy toàn là kỳ học võ lâm. Có điều khiến hắn không mấy yên tâm là võ học này bá đạo hết sức. Ngoài trừ luyện tập võ công chính thức, hắn còn luyện tập thêm một số tạp học như truyền âm, trừ độc, trị thương và các thuật kỳ môn. Thời gian thấm thoát trôi qua, Văn Thiên Hạo vào cốc đã được nửa năm. Một hôm, Vô Hồi cốc chủ và Văn Thiên Hạo lại tụ lại ăn uống với nhau. Đây là lần thứ hai được ngồi chung ăn uống với sư bá từ khi vào cốc đến nay. Văn Thiên Hạo có linh cảm rằng hôm nay sư bá ắt phải có điều gì chỉ thị. Quả nhiên, rượu đến vài tuần, Vô Hồi cốc chủ đã lên tiếng nói: "Thiên Hạo, con có thể xuống núi được rồi." Văn Thiên Hạo ngẩn người giây lát, vừa mừng vừa kinh ngạc. Điều đáng mừng ấy chính là mình có thể tái xuất giang hồ hiển oai võ nghệ, bắt tay vào công việc phục thù được rồi. Điều kinh ngạc là chàng biết công lực của mình, không biết cao thấp ra sao, có phải đã đạt được công lực có thể so tài cao thấp với nhân vật như Âu Dương Công Tử mà Đại sư Bá đã nói nửa năm trước đây hay chăng? Đại sư Bá, tiểu điện có thể xuống núi được sao? Đúng vậy, bây giờ con chỉ còn kém ở phần kinh nghiệm mà thôi. Về phương diện võ công, sư bá dám quả quyết rằng ít có đối thủ. À, con hãy nhớ cho kỹ, sau khi xuống núi, hạn chế sử dụng võ công, nên dùng mưu trí nhiều, cố gắng đi do thám tung tích thù nhân của cha mẹ con. Và nửa tập bảo quyền đó, nếu có manh mối chứ có vọng động vội, mau trở về đây cho sư bá biết. Vâng. Đồng thời cố gắng chớ có xung đột với Lục Đại Cử Phách. Tiểu điệt tuân lệnh. Sư bá có 4 người đệ tử, vì sự việc tìm kiếm tập hạ bảo quyền đã phái ra giang hồ từ lâu, con cứ gọi họ là sư huynh được rồi. Chẳng biết danh hiệu của 4 vị sư huynh như thế nào? Điều này con chớ quan tâm làm gì, đến lúc cần thiết họ sẽ đến tìm con. Điều đặc biệt của 4 vị sư huynh con là phần thân pháp, với thành tựu trước mắt của con đã vượt trội hơn họ nhiều lắm. Môn lộ võ công của các sư huynh con đã luyện tập giống y với con, phân biệt dễ dàng. Nếu con gặp phải sự cố khẩn cấp, có thể vẽ một dấu hiệu song thập vào nơi dễ gây người ta chú ý nhất ở bất cứ địa phương nào. Đây là ký hiệu hỗ tương tiếp ứng của các con. Tiểu điệt đã nhớ hết những điều sư bá dạy. Thế thì tốt lắm, sáng sớm hôm sau con phải lên đường thôi. Châu Đồng sẽ chuẩn bị các thứ cần dùng cho con, không cần thiết tới gặp sư bá nữa. Vâng. Còn một điều con cần phải ghi nhớ, lão quái nhân lùn thấp đã cho con uống thuốc tăng công lực ấy rất là tà ác. Chớ nghe theo lời nói đường mật của lão mà bị lừa gạt, hãy tránh xa y ra, nhưng cũng không được đắc tội với y. Bất luận dưới tình huống nào, con cũng không được khai ra tình hình ở trong cốc. Văn Thiên Hào thoáng động lòng nói: còn thân thế tiểu điệt có nên giữ cẩn mật hơn chăng? Không sao cả, nếu con thấy cơ hội thuận tiện cứ tiết lộ tự nhiên. Làm như vậy hẳn chẳng phải đập cỏ động rắn hay chăng? Chính ra phải làm như vậy để dụ thù gia lộ diện. Khi thù gia biết được thân thế của con, hắn sẽ sanh lòng nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, và đối phương sẽ tìm mọi thủ đoạn để đối phó với con. Lúc ấy con sẽ tùy cơ hành sự, nhưng con phải nhớ một điều rằng, trước hết phải tìm ra tung tích bảo quyền, sau đó mới nói đến việc báo thù. Tiểu điệt xin tuân lệnh. Vô Hồi cốc chủ cười ha hả nói: việc cần thiết đáp bản xong, bây giờ con hãy cùng sư bá uống thêm vài ly. Văn Thiên Hào vào cốc đã được nửa năm, hắn cảm thấy vị sư bá này hiền từ có thừa, nhưng tình thâm thì chẳng mấy đậm đà, cho nên ngồi trên bàn tiệc rượu tiễn biệt hắn hoàn toàn chẳng có chút tình cảm lưu luyến. Đây là cảm giác của nội tâm. Hắn tìm chẳng ra lý do giải thích tại sao lại có cảm nghĩ như vậy. Xong buổi tiệc rượu, trời đã vào đêm, Văn Thiên Hào cung kính vái chào từ biệt tại chỗ. Hắn trở về tiểu thất, trên bàn thạch đã bày sẵn một bộ y áo nho sĩ màu ngân bạc và một túi sách lớn vàng bạc kim châu. Hắn lấy làm cảm kích đại sư bá đã lo lắng đầy đủ chú đáo. Mặc thử bộ quần áo vào người, thấy vừa vặn hết sức. Sáng sớm ngày hôm sau, Châu Đồng mang thức ăn vào. Sau khi Văn Thiên Hạo dùng bữa ăn sáng xong, tuân theo chỉ thị của đại sư bá, chẳng cần đến bái kiến người, chỉ nhờ Châu Đồng thay mặt gửi lời từ biệt chí kính đến người mà thôi. Sau đó thay mặc quần áo chỉnh tề, đeo thanh kiếm trước kia của mình lên vai, cất giữ số vàng bạc châu báu trong người, một mình bước ra khỏi cốc. Ra tới ngoài cốc, hắn thở một hơi dài và mạnh. Chỉ có nửa năm, hắn đã trở nên một con người khác. Mình mặc áo nho sĩ và cưỡi ngựa, kiểu cách ăn mặc của hắn như thể phối hợp với gương mặt anh tuấn, dáng vẻ hùng dũng. Trong phong độ của hắn phải trội hơn Âu Dương Công Tử chứ chẳng thua kém chút nào. Trước hết, hắn đã trở về nơi ở cũ, phung điếu Phương Bá Phụ khoảng nửa giờ đồng hồ, sau đó mới xuống núi. Việc cần làm trước mắt là phải chiếu theo di ngôn trong thạch quan mà Phương Bá Phụ đã ghi lại, đến cảm ứng tử tại Khai Phong bái kiến trụ trì Bách Liễu đại sư, xem đối phương có điều gì chỉ dẫn trước đã. Hắn ra khỏi Đại Biệt Sơn, dọc theo con đường quan đạo đi ra hướng bắc. Một hôm hắn vào đến Phương Thủy, cách thành Khai Phong độ khoảng nửa ngày đường. Lúc ấy trời đã tối, hắn vào thành nghỉ ở Hùng Vận khách sạn. Đây là một khách sạn sang trọng nhất trong thành Thương Thủy. Phần nhiều những khách vào nghỉ ngơi toàn là hạng phú thương công tử hữu danh. Văn Thiên Hạo đã bao một tây sương viện gồm 5 gian phòng. Hắn nghỉ ngơi giây lát, sau đó bảo tiểu nhị dọn rượu thịt vào phòng. Một mình hắn tự rót rượu uống. Chỉ trong vòng nửa năm, đại sư bá đã làm thay đổi vận mạng của hắn, khiến hắn phải cảm khái khôn tả. Đang nâng ly rượu đưa gần miệng, bỗng nghe sột một tiếng, một vật nho nhỏ xuyên qua cửa sổ bắn tới trước mặt. Văn Thiên Hạo dùng mình, vội tiện dùng đôi đuốc kẹp lấy vật ấy lại, trố mắt nhìn. Thấy vật bắn vào đó là một cuộn giấy vỏ. Hắn chẳng nói năng gì hết, đặt cuộn giấy vỏ trên bàn, sau đó thản nhiên lên tiếng hỏi: "Vị bằng hữu nào vậy?" Một âm thanh lạnh lùng vang tới nói: "Quả nhiên có một thủ pháp khá thật, chút nữa gặp lại." Tiếng lại cuối cùng chỉ là dư âm, chứng tỏ đối phương đã vượt mái nhà chạy mất. Văn Thiên Hạo cũng chẳng muốn đuổi theo làm gì, trong bụng lại rất hổ nghi. Mình mới xuất hiện giang hồ, chưa nói chuyện với bất cứ một ai, sao lại có người truyền thư tử như vậy? Hắn vội mở cuộn giấy vỏ xem thấy trên giấy viết vài chữ: "Hẹn gặp lại tại Tây Môn canh hai đêm nay." Mặt sau mảnh giấy có vẽ một hình đàn bà tóc dài phủ vai nhe răng. Văn Thiên Hạo càng hoang mang không hiểu gì hết. Đây là việc gì thế này? Một người đàn bà tóc dài nhe răng tượng trưng cho cái gì vậy? Tại sao phải ước hẹn gặp mình? Bây giờ có người ước hẹn với mình, đương nhiên mình phải đi một phen xem sao. Trong điểm canh hai, hắn đã y hẹn đến nơi ước hẹn. Xung quanh rất là hoang vắng, nhưng sao chưa thấy đối phương xuất hiện? Hắn còn đang suy nghĩ, một giọng cười lành lạnh bỗng nhiên vang tới. Văn Thiên Hạo trố mắt nhìn, thấy một bóng người đã hiện ra phía trước, như hồn ma bóng quế cách chỗ hắn đứng khoảng độ một trượng. Người vừa hiện thân là một phụ nhân trung niên, mình mặc áo bông. Văn Thiên Hạo lấy làm lạ lùng vô cùng. Mình chưa hề quen biết phụ nhân này, tại sao y lại hẹn mình đến đây? Gương mặt của phụ nhân áo bông mặt lạnh như tiền, cặp mắt chứa đầy vẻ căm hận. Văn Thiên Hạo nói giọng nhợt nhạt: "Tôn giá truyền thư tử, hẹn gặp tại hạ có điều gì chỉ giáo?" Phụ nhân áo bông lạnh lùng đằng hắng một tiếng rồi nói: "Lấy mạng của ngươi." Văn Thiên Hạo nghe nói bất giác dùng mình, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói: "Lạ lùng thật, tại hạ không quen biết gì với tôn giá hết." Phụ nhân áo bông gầm thét nói: "Chớ có giả đò nữa, người nào sợ ngươi, chứ còn thải y la sát ta thì chẳng sợ ngươi đâu." Văn Thiên Hạo càng khó hiểu hơn. Hắn chưa từng nghe nói bốn chữ thải y la sát bao giờ hết. Chẳng biết đối phương là nhân vật phương trời nào đây. Hắn nghĩ tới đây bèn bình tĩnh nói: "Xin tôn giá nói rõ nguyên do được chứ?" Thải y la sát nghiến răng nói: "Đền mạng cho con gái của ta." Văn Thiên Hạo chẳng hiểu gì hết nói: "Lệnh thiên kim là ai?" Thải y la sát chỉ vào mặt Thiên Hạo nói: "Chính là thiếu nữ người đã giết chết tại thành Khai Phong." Văn Thiên Hạo cả kinh nói: "Tại hạ chưa đến thành Khai Phong, làm sao lại giết người được?" "Hai tháng trước đây." "Hai tháng trước tại hạ nào có đến thành Khai Phong đâu." "Ngươi không dám nhìn nhận hay chăng?" "Chẳng có sự việc này, bảo tại hạ nhìn nhận thế nào được?" "Không ngờ tiểu tử ngươi chỉ có hư danh mà thôi." Văn Thiên Hạo bất giác nộ hỏa dũng thiên, thân chẳng chịu đựng được nữa, hắn trầm giọng nói: "Thải y la sắt, xin ngươi nói chuyện khách sáo một chút." Thải y la sắt đằng hắng một tiếng rồi nói: "Khách sáo ư? Lão nương phải giết chết ngươi mới thôi." Dứt lời, y xòe 10 ngón tay bố tới một cách nhanh nhẹn. Một đòn này cay độc huyền ảo khôn lường, hầu như tất cả yếu huyệt toàn thân đều nằm gọn trong bóng trảo của đối phương. Văn Thiên Hạo lượn mình nhanh nhẹn chuyển sang một vị trí khác. Một trảo của Thải Y La Sát bấu vào hư không, y xoay chuyển trảo thành trường tấn công tới nhanh thần tốc. Văn Thiên Hạo dựa vào bộ pháp thần kỳ tránh sang một bên lạnh lùng nói: "Ngươi buộc ta phải ra tay chăng?" Thải y la sát gầm thét: "Tiểu tử, lão nương chưa bám sát ngươi thành mảnh vụt, thề không làm người." Tia sáng lạnh lạnh lấp lóng một cái, thanh kiếm đã rời khỏi bao. Y vung kiếm trên tay nhanh nhẹn kinh người, Văn Thiên Hạo cũng không chịu lép vế, cũng cùng một tốc độ rút kiếm ra khỏi bao. Keng! Thải y la sát lùi ra sau một bước. Văn Thiên Hạo lạnh lùng gầm thét một tiếng: "Dừng tay đã." Thải y la sát lượn mình tới đúng vị trí cũ: "Tiểu tử ngươi sợ chết hay chăng?" Văn Thiên Hạo cười lạnh lùng một tiếng rồi nói: Tại hạ không muốn đánh nhau mà chẳng hiểu nguyên do gì cả. Tôn giá hãy nói rõ sự thể xem sao. Thải Y La Sát căm phẫn nói: Con gái ta chẳng xứng đáng với ngươi cũng đành chịu. Nếu ngươi không thích y vẫn có thể bỏ đi được, tại sao lại hạ độc thủ giết chết y? Ngươi y có công lực cao cường, muốn giết ai thì giết hay sao? Văn Thiên Hạo sực hiểu ngay, chắc chắn đây là sự hiểu lầm. Có lẽ hình dáng của hung thủ đã giết chết con gái của y thì rất giống mình. Tôn giá có biết tại hạ là ai chăng? Thải Y La Sát nghiến răng nói: Âu Dương Tung, ngươi là con chó, là tên giết người không gớm tay chứ còn ai nữa. Văn Thiên Hạo đọc thầm Âu Dương Tung vài lần, sực như hiểu ra điều gì vừa nói. Chắc Tôn giá muốn nói Âu Dương công tử thiết tâm là thủ nhất thư sinh đó có phải không? Thải Y La Sát biến sắc, nói giọng hớt hải: Ngươi không phải là Âu Dương Tung hay sao? Văn Thiên Hạo thở dài một cái rồi nói: Tôn giá, trong tài hạ có điều gì giống Âu Dương công tử? Thải Y La Sát cao mày nói: Hùng Vận khách sạn là nơi nghỉ ngơi của bọn quý nhân cửa phố thường lui tới. Ta được người báo tin có một thư sinh anh tuấn đến nghỉ trong điếm. Người báo tin có quen biết Âu Dương công tử chăng? Chỉ nghe danh mà thôi. Tôn giá cũng chưa gặp bản nhân công tử lần nào chăng? Nếu có gặp mặt thì không đến nỗi xảy ra việc hiểu lầm này. Thế thì lạ lùng rồi. Có gì lạ lùng đâu. Âu Dương công tử danh chấn Trung Nguyên võ lâm, gia trẻ đều biết. Chẳng nhẽ Tôn giá không biết ý thực hay sao? Ta nhập thất 5 năm mới xuống núi cách đây nửa tháng. Y thì nổi tiếng cách đây mới có 3 năm. Ồ, thế thì chẳng trách được người không biết y vậy. Tên tuổi của thiếu hiệp là gì? Tại hạ tên là Văn Thiên Hạo. Không có ngoại hiệu chăng? Văn Thiên Hạo bỗng sinh lòng trẻ nhỏ thích đùa nhủ thầm. Mình hành tẩu giang hồ phải có một ngoại hiệu mới hợp nhẽ. Hắn nghĩ thế liền nói: Tại hạ là Ngân Y Tu La. Thải Y La Sát ngẩn người vì chưa từng nghe ai nói đến danh hiệu này bao giờ. Nhưng lúc này Văn Thiên Hạo đã biểu thị thủ pháp rồi. Không cần phải hỏi nữa, chắc chắn là một nhân vật mới nổi dậy sau khi mình nhập thất. Y nghĩ vậy bèn cười nói: Ngân Y Tu La, một ngoại hiệu khá có tiếng đó. Văn Thiên Hạo cười thầm: Ngoại hiệu của mình có tiếng khá gì đâu. Chỉ lâm thời đặt bừa vậy thôi. Hắn bèn nghiêm sắc mặt nói: Không dám, chỉ là vô danh tiểu tốt mà thôi. Thải Y La Sát áy náy nói: Vừa rồi thất lễ với thiếu hiệp, xin người hãy lượng thứ. Văn Thiên Hạo nói giọng sáng sảng: Việc hiểu lầm chẳng nhắc làm gì nữa. Có điều là vì sao mà Âu Dương công tử đã giết chết lệnh ái? Thải Y La Sát lại biến sắc mặt, cặp mắt đỏ ngầu, nói giọng căm hờn: Tiểu nữ Liễu Thiền hâm mộ đại danh của Âu Dương công tử, đã ngỏ lời yêu thương. Chẳng ngờ lại bị y hiếp trước rồi mới giết chết sau. Văn Thiên Hạo tức thì huyết sôi sùng sục, giận dữ nói: Y đã cả gan dâm sát người ư? Thải Y La Sát phùng mang trợn mắt nói: Âu Dương công tử ỷ lại tài sắc song toàn, thiếu nữ bị hại ở chốn giang hồ không phải chỉ mỗi một mình con gái của ta thôi. Văn Thiên Hạo căm phẫn nói: Không ngờ bề ngoài của Âu Dương công tử ra vẻ khí phách quý phái, nhưng lại là hạng tráng sĩ bị ổi vô hành như vậy. Thiếu hiệp quen biết với y chăng? Đã từng gặp một vài lần. Ta tuyên thệ phải giết chết y mới xong. Nếu tại hạ chạm mặt y, phải buộc y đưa ra công lý võ lâm mới được. Thải Y La Sát xúc động nói: Thiếu hiệp quả là một chân võ sĩ, khiến mọi người phải kính phục. Quá khen vậy. Thiếu hiệp hành đạo giang hồ chăng? Không dám, chỉ muốn mở mắt học hỏi thêm thôi. Sự hiểu lầm đã được sáng tỏ, tại hạ xin phép cáo biệt. Thải Y La Sát ngẩn người ngắm nhìn Văn Thiên Hạo lượn mình đi mất. Về đến thành nội, đèn đuốc đã sáng trưng. Hắn nằm nghỉ trên giường, hồi tưởng phong cách cao ngạo của Âu Dương công tử lại là hạng bại hoại vô sỉ. Sự đánh giá của mình đối với y đã hoàn toàn thay đổi. Mặc dù y đã cứu giúp mình một vài lần, nhưng không thể che lấp ác hạnh của y được. Tức thì hắn đành sanh lòng khinh thị Âu Dương công tử. Ngày hôm sau, hắn tiếp tục bắc thượng tiến về Khai Phong. Trên đường đi, hắn đã nghe người ta bàn tán xôn xao về Ngân Y Tu La, và còn đồn đãi rằng Ngân Y Tu La sẽ đấu với Âu Dương công tử thiết tâm là thủ nhất thư sinh một phen. Không ngờ ngoại hiệu Ngân Y Tu La của mình đặt bữa ấy đã truyền vang khắp cả võ lâm. Không cần phải thắc mắc nữa, chính là Thải Y La Sát đã phao tin thất thiệt này vậy. Y muốn mượn dịp này dụ cho Âu Dương công tử xuất hiện. Tuy Văn Thiên Hạo hơi bực mình một chút, nhưng nghĩ lại đụng độ với y một phen cũng tốt thôi. Nếu Âu Dương công tử nghe được tin đồn này sẽ tự động tìm mình cũng chẳng sai. Một hôm vào khoảng giờ ngọ, hắn đã vào đến thành Khai Phong. Khai Phong là một nơi cọp nằm rộng ẩn, các nhân vật đủ cỡ thượng hạ lưu đều có. Văn Thiên Hạo nghỉ ngơi ăn uống xong, sau đó hỏi thăm người xung quanh đường đi nước bước đến Cảm Ứng Tử, rồi hấp tấp tìm đến đó. Cảm Ứng Tử tọa lạc ở một nơi vắng vẻ ở thành ngoại, ngày thường hương khói lạnh lẽo, tự viện khá hùng vĩ. Văn Thiên Hạo đi đến Cảm Ứng Tử, trông thấy cổng tự đóng kín, không có một bóng người, bất giác lấy làm ngạc nhiên. Tự viện là nơi hương khói thập phương của bá tính, có lý do nào giữa thanh thiên bạch nhật lại đóng kín cổng như vậy? Quả thật khiến cho mọi người thắc mắc khó hiểu vô cùng. Hắn nghĩ vậy, rảo bước tiến gần, dùng tay gõ nhẹ vào cổng tự vài cái, chờ cả buổi không thấy phản ứng gì hết, hắn bèn cất tiếng gọi to. Trong tự viện có ai chăng? Hắn hỏi như vậy liên tục mấy lần, vẫn tịch lặng như tờ. Trong tình hình này, bên trong tự viện phải xảy ra sự cố gì rồi? Hắn chẳng còn cách nào hơn là phải vượt tường vào trong. Vừa đặt chân xuống sân viện, thoáng thấy cảnh tượng bên trong, hắn lại ngây người ra giây lát. Bên trong tự viện đầy rẫy lá khô trên mặt đất, cỏ tạp mọc tùm. Cả sân viện có lót gạch xanh, rõ ràng đã khá lâu không có người chăm sóc và quét dọn. Đây là việc thế nào vậy? Chẳng nhẽ các hòa thượng đã dọn nhà đi nơi khác hết rồi sao? Văn Thiên Hạo bước vào đại điện, chẳng thấy chút hương khói nào hết. Trên bàn cắm nhang đầy những bụi bặm. Đây là ngôi tự viện trống không mà. Hắn càng bước vào trong càng cảm thấy lạnh lạnh, có vẻ nơi đây là một thế giới ma không bằng. Nếu tìm chẳng ra Bách Liễu đại sư thì chàng phải làm sao bây giờ? Câu hỏi mê ly của Phương Bá Phụ để lại làm sao phanh phui ra được đây? Bỗng nhiên có một mùi buồn nôn thoang thoảng xông vào mũi. Văn Thiên Hạo cả kinh, vội vận công bế tắc hô hấp. Phía trước là một tiểu viện, chắc có lẽ là tăng xá, không sai rồi. Văn Thiên Hạo từ từ bước tới cạnh cửa, đảo mắt nhìn một lượt, không khỏi rùng mình ớn lạnh tóc gáy. Chỉ thấy trong viện này nằm ngổn ngang mười mấy chiếc xác chết, da thịt chưa tan rã hẳn. Từ những chiếc áo bào ấy, biết ngay họ toàn là những người xuất gia. Tất cả tăng viện đều đã bị giết chết hết. Văn Thiên Hạo muốn điên lên, ai đã tàn nhẫn như vậy, đành lòng hạ độc thủ giết chết những người tu hành đã quy y Tam Bảo này. Trong số xác chết này có trụ trì tăng Bách Liễu đại sư chăng? Họ giết người với mục đích gì? Và ai là hung thủ? Văn Thiên Hạo điên cuồng gầm giống hét to mấy tiếng, mùi hôi thối xông vào mũi, hắn vội lượn mình nhảy lui vài trượng, tức thì ngẩn người tại chỗ. Bách Liễu đại sư đã chết, sự cố mê ly này vĩnh viễn không thể giải bày được. Trời đất mênh mông bao la như thế, biết đi đâu tìm kiếm thủ ra bây giờ? Bỗng nhiên hắn phát hiện vách tường ở dãy phòng Tây Sương Viện có hai hàng chữ viết bằng máu, vì qua một thời gian lâu đã biến thành màu đen sẫm. Hàng chữ ấy viết như sau: Tục tử Nam Đăng Thanh Sử, anh hùng bán tại giang hồ, cầm y bạch nhận, lật thử kinh hồ. Văn Thiên Hạo quát lên một tiếng: Âu Dương công tử! Tức thì toàn thân run lẩy bẩy, thật chẳng ngờ hung thủ giết người lại chính là Âu Dương công tử. Tại sao y phải máu nhuộm Cảm Ứng Tử? Phần 3 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.